Thần cấp đặc công hệ thống, chương 952, chấm vui sướng, ban đêm, góc truyện audio.com, mới đốt thuốc không hút mấy ngụm Lâm Hoan một cái lăng tại đương trường, sau một lúc lâu hắn một mặt mờ mịt nói ra ta không quá rõ ngài ý tứ thánh nữ điện hạ là ai ta biết sao. Richard nhìn chằm chằm Lâm Hoan mắt nhìn 2-3 giây, tiếp lấy bật cười lớn nói, Lâm Vương gia, đã ta biết ngươi là Matoso nhất tự tỉnh Thiên Vương, tự nhiên là biết rõ ràng ngươi tại Matoso làm sự tình. Ngoại trừ đường hầm dưới đáy phát sinh sự tình bên ngoài, Lâm Hoan tại Matoso làm tất cả mọi chuyện Quang Minh giáo đình đều điều tra cái rõ ràng. Bằng không mà nói Quang Minh giáo đình cũng sẽ không đức định Aprai sẽ đến Hoa Hạ tìm nơi nương tựa Lâm Hoan. À ta nhớ ra rồi. Lâm Hoan vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ngươi là nói Aprai điện hạ à, lúc ấy. Tại Matoso ta may mắn cùng Aprai điện hạ cộng đồng sinh hoạt hơn một tháng, bây giờ suy nghĩ một chút vậy thật đúng là một đoạn thời gian tốt đẹp à, bất quá rời đi Matoso thời điểm ta liền đã cùng Aprai điện hạ phân biệt, làm sao Aprai điện hạ không về Quang Minh giáo đình sao? Nói xong, Lâm Hoan trên mặt liền lộ ra hiếu kỳ cùng lo lắng thần sắc. Richard lại là trầm mặc 2-3 giây, sau một lúc lâu thở dài một hơi nói ra thánh nữ điện hạ đúng là từ Matoso về tới giáo đình, bất quá. Hắn lại rời nhà đi ra ngoài. Lâm Hoan xem kỹ lấy nhìn Richard một hồi, sau đó cười nói, Richard bá tước cái chuyện cười này cũng không dễ cười. Richard sắc mặt nghiêm túc nói ra ta cũng không có nói đùa ta là chăm chú. Mà lại theo ta được biết thánh nữ điện hạ tại mấy ngày trước đi tới Hoa Hạ tìm nơi nương tựa ngươi, Lâm Vương gia. Lâm Hoan gõ gõ, khói bụi hung hăng sau khi hít một hơi, phun ra một điếu thuốc phòng nói ra, mặc dù ngươi là đại anh bá tước nhưng ngươi nói lung tung lời nói, ta còn là biết cáo ngươi phỉ báng, vòng khói nhà không tệ. Richard nhìn xem giữa không trung như cũ ngưng thực tiễn hình vòng khói tán dương một câu, tiếp lấy quay đầu nhìn Lâm Hoan nói ra ta dám nói như thế tự nhiên là nắm giữ nhất định chứng cứ, Lâm Vương gia có muốn nghe hay không nghe xong đây. Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói một câu, hắn làm sao có thể có chứng cứ. Aprai đến Hoa Hạ chuyện Quang Minh giáo đình là hiểu rõ tình hình, nhưng Aprai tìm đến Lâm Hoan, cũng chỉ có Hàn Thiên Sơn, Triệu Thanh Nhã cùng ảnh từ huấn luyện viên cái này giải rác mấy người biết. Trừ phi những người này xuất hiện phản đồ, nếu không Quang Minh giáo đình tuyệt đối không biết Aprai là cùng Lâm Hoan cùng một chỗ, Hàn Long đầu bọn hắn có thể làm phản đồ, coi như đem chứng cứ rõ ràng đập vào Lâm Hoan trước mặt Lâm Hoan cũng chỉ sẽ cho rằng những chứng cứ này là ngụy tạo. Hừ, muốn dùng loại thủ đoạn này lừa ta. Ngây thơ, Lâm Hoan ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy sắc mặt bình tĩnh nói ra ta thật tò mò ngươi là từ chỗ nào nghe được những lời nói bóng gió này, không bằng nói ra chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận một cái. Richard đầu lông mày nhíu lại tiếp lấy bật cười nói, một chiêu này quả nhiên không cách nào lừa gạt đến Lâm Vương gia a, ha ha Richard bá tước rất hài hước a, Lâm Hoan lấy tay điểm Richard trong lòng cười lạnh không thôi. Hài hước một điểm không tốt sao? Hài hước là điều hòa buồn tẻ sinh hoạt dầu bôi trơn a, bất qua thánh nữ điện hạ tới đến Hoa Hạ là sự thật Lâm Vương gia tại người. Hoa mạch rộng khắp ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới thánh nữ điện hạ. Richard ý vị thâm trường nói, điện hạ là bằng hữu của ta, nếu như ta có thể tìm tới nàng, nhất định sẽ thông chi của ngươi. Lâm Hoan gật đầu đáp ứng tiếp lấy mới như nhớ tới cái gì giống như nói ra Richard bá tước cùng giáo đình quan hệ không ít a, đối với Aprai điện hạ sự tình làm sao dạng này để bụng. Lâm Vương gia không phải đều biết sao? Richard nhấp một hớp rượu đỏ, nói, ta hẳn phải biết sao? Lâm Hoan hỏi ngược lại, Richard trên mặt hiện lên một cỗ trêu đùa ý cười, nói ra, Lâm Vương gia biết cùng Quang Minh giáo đình đối nghịch sẽ có kết cục gì sao? Đây là muốn cùng ta vạch mặt sao? Lâm Hoan trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy mặt không thay đổi nói ra, Richard bá tước khả năng sai lầm một chuyện, nơi này là Hoa Hạ cổ. Lão mà thần bí Hoa Hạ cho tới nay đều là Quang Minh giáo đình cấm địa, điểm này Richard bá tước hẳn là rất rõ ràng a. Richard đầu lông mày nhíu lại, trong lòng có chút ấm ức. Lâm Hoan nói rất đúng, cho tới nay Hoa Hạ đều là Quang Minh giáo đình cấm địa. Quang Minh giáo đình một mực đối ngoại tuyên bố bọn hắn lực ảnh hưởng trải rộng toàn thế giới, nhưng tất cả mọi người biết nơi này toàn thế giới cũng không bao quát Hoa Hạ. Đè xuống cơn tức trong đầu về sau, Richard nghiền ngẫm cười nói, rất tốt, xem ra Lâm Vương gia là không có ý định phối hợp chúng ta Quang Minh giáo đình, vậy liền chúc Lâm Vương gia vượt qua một cái vui sướng ban đêm đi. Nói xong, Richard bưng ly rượu đỏ về tới bên trong phòng yến hội. Nhìn xem Richard bóng lưng rời đi, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia đùa cợt cười lạnh, nếu như hắn không đột phá đến truyền thuyết cảnh giới, có lẽ hắn còn biết cấp Richard mấy điểm mặt mũi. Nhưng bây giờ nha, thủ hộ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng làm sao vậy, trêu đến ta khó chịu ta như thường có thể mặc xác ngươi. cứ như vậy hoành, lại hút xong một điếu thuốc về sau, Lâm Hoan quay người về tới yến hội sành. Mới vừa vào cửa khẩu, Lâm Hoan liếc mắt liền thấy Richard đang đứng tại ban đầu nơi hẻo lánh bên trong, cùng Lý Nhược Hề, Kitagawa, Haruko hai đại mỹ nữ nói gì đó. Richard lời nói cử chỉ tầm đó triển lộ lấy thân sĩ phong phạm, ngẫu nhiên còn biết chọc cho hai đại mỹ nữ che miệng yêu kiều cười. Tà sát mới đánh với ta xong miệng trận chiến, liền đi cô em gái của ta, cái này Richard rất ngông cuồng a. Lâm Hoan nhìn một trận khó chịu, lập tức cất bước hướng nơi hẻo lánh đi vào trong đi. Ngay tại Lâm Hoan nhấc chân đi vào trong một nháy mắt, Richard hướng Lâm Hoan vị trí vừa quay đầu tới. Lâm Hoan dừng bước lại, ánh mắt hai người ở giữa không trung giao hội, có không thấy được hỏa hoa bắn tung tóe lái đến. Sau một lúc lâu, Richard lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, sau đó quay đầu cùng Lý Nhược Hề, Kitagawa, Haruko nói câu gì, liền bưng ly rượu đỏ rời đi chỗ này nơi hẻo lánh. Hắn vừa rồi nói với các ngươi cái gì? Lâm Hoan đi qua trầm giọng hỏi. Lý Nhược Hề cùng Kitagawa Haruko bị Lâm Hoan bộ mặt nghiêm túc bộ dáng dọa cho nhảy một cái, tiếp lấy Tiểu Thiên Hậu liền nói ra, không nói gì a, nói đúng là chút hắn ở thế giới các nơi du lịch lúc gặp phải chuyện lý thú, a đúng rồi, hắn còn nói hắn là của ta fan hâm mộ, hướng ta muốn thân bút ký tên trước khi đi đây. Lâm Hoan nhíu mày hỏi, chúc chúng ta có một cái vui sướng ban đêm, Lý Nhược Hề không chút suy nghĩ liền nói, nghe, được câu này về sau, Lâm Hoan chân mày nhíu càng thêm chặt. Thấy thế Kitagawa Haruko trêu chọc nói, Richard bá tước anh tuấn tiêu sái, địa vị tôn quý còn trẻ tiền nhiều, hắn tìm chúng ta nói chuyện phiếm ngươi nên không phải ăn dấm đi. Lâm Hoan liếc mắt khinh thường nói ra, ta một cái vương gia cần phải ăn một cái bá tước dấm sao. Từ nơi hẻo lánh bên trong rời đi về sau, Richard tao ngộ ở đây tân khách vây chặt không ngừng có người bưng chén rượu đi đến trước mặt hắn kết giao. Đợi đến ứng phó xong những thứ này tân khách về sau, Richard đi đến hắn mấy vị kia tùy tùng trước mặt, đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói ra, tình huống có biến, đợi chút nữa dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc. Nói xong, Richard quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Lâm Hoan, nhếch miệng lên một tia cười lạnh trào phúng, nỉ non nói, buổi tối hôm nay, ta sẽ để cho ngươi vượt qua một cái, vui sướng. Ban đêm, cách chương.